Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1026, hắn cũng là viện trưởng. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta là cái này vũ viện bên trong học sinh. Nói chậm rãi hướng phía lôi đài đi đến. Mà những cái kia Phùng Lặng Yên con cháu tử thấy thế về sau. Từng cái dương nanh múa vuốt sông lên. Tại phía sau nam tử tráng hán thấy thế về sau. Cũng là sông lên. Chỉ gặp hắn nhất quyền liền đánh ngã một người. Sau đó ba quyền bốn chân đạp lăn năm sáu người. Chính tại mọi người đều đang kinh ngạc thời điểm. Bỗng nhiên Phùng Lặng Yên từ một người đệ tử ôm chặt lấy tráng hán bắp đùi đường. Ta ôm lấy hắn. Các ngươi nhanh lên a. Trong nháy mắt, mười mấy người liền đồng loạt ôm lấy tráng hán. Tráng hán kia thấy mình tứ chi không thể động đậy. Bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu, sau đó cả người chuyển hướng mã bộ. Hét lớn nói. Các ngươi Vương Mãnh ra ra cũng là các ngươi có thể khi nhục sao? Nói tứ chi bãi xuống. Những người kia toàn bộ là ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết âm càng là bên tai không dứt. Phùng Lặng Yên tử hiển nhiên cũng là không nghĩ tới tráng hán này lại có như vậy năng lực. Híp mắt lại đến, mà Trương Hổ Định Nhãn xem xét, chính là vừa tài đứng tại vũ viện bên trong hai người. Nhìn lấy Vương Mãnh sau lưng hắn vẫn là giật nảy cả mình. Bất quá chuyển đầu quân xem xét Phùng Lặng Yên tử một mặt lạnh nhạt. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Phùng Lặng Yên tử so chiêu lúc tràng cảnh. Hắn vội vàng hô nói. Hai vị, hôm nay chính là chúng ta gió đông thư viện sự tình. Cùng các ngươi không có liên quan. Các ngươi vẫn là đi mau đi. Vương Mãnh tuy nhiên dũng vũ. Nhưng là hắn lại cảm thấy mình cùng Vương Mãnh có thể đi đến mười mấy hai mươi chiêu. Nhưng là vừa tài Phùng Lặng Yên tử một chiêu cũng không từng dùng. Liền đem hắn chảm xuống dưới ngựa. Trong lòng của hắn tự nhiên là có định số. Người tập võ quý ở có tự mình hiểu lấy. Trương Hổ tuy nhiên không phải cái gì có học vấn người. Nhưng là mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là cảm giác được. Trương Hổ, người nào nói ta không phải cái này gió đông thư viện người. Lý Mộc Nhiên cười nói. Trương Hổ sau khi nghe, lại là ngẩn người. Hiển nhiên đối với vũ viện có dạng này bản sự người hắn là không có một chút khái niệm. Tại nói người nào nói ta muốn cùng Phùng sư phụ đối đầu. Ta chính là ngưỡng mộ Phùng sư phụ bởi vậy tài sẽ như thế. Nửa câu đầu để gió đông thư viện người nhìn thấy hy vọng. Dù sao Vương Mãnh bản sự còn tại đó. Thế nhưng là theo nửa câu nói sau nói xong. Tất cả mọi người là sửng sốt. Về phần Phùng Lặng Yên tử vốn cho rằng hôm nay muốn mập một số thủ đoạn. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc. Bất quá lại là buông lỏng không ít. Ngươi, không nghĩ tới ngươi là như thế này ngươi. Trương Hổ cũng là sửng sốt. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt người này. Công bố chính mình là gió đông thư viện ngươi. Nhưng là bây giờ lại thuốc cùng gió đông thư viện địch nhân bấu víu quan hệ. Vương Mãnh gặp Trương Hổ lại dám quở trách nhà mình đại nhân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mọi người. Đại nhân nhà ta cũng là các ngươi có thể khoa tay múa chân. Những cái kia đám học sinh e ngại vừa tài Vương Mãnh liệt thần dũng nhưng cũng không dám tại ngôn. Ngữ, lúc này Lý Mộc Nhiên cũng đã đi lên lôi đài. Đối Phùng Lặng Yên tử bình dân tay nói. Đã sớm nghe nói Phùng Lặng Yên tử đại danh. Hôm nay một kiện danh bất hư truyền. Hôm nay cửu ca bởi vì vào chiều nguyên nhân đến lúc đó không có mặc gia đinh trang phục. Mà chính là mặc cẩm phục. Bởi vậy nhìn hơi có chút quý công tử bộ dáng. Thấy thế Phùng Lặng Yên tử gật gật đầu nói. Công tử không cần như thế. Ta Phùng Lặng Yên tử bất quá là cái giang hồ võ phu đảm đương không nổi ngươi như vậy hành lễ. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Phùng Lặng Yên tử chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Tuy nhiên lại nói không nên lời cái như thế về sau. Bởi vậy ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Nên được, ngài nếu là đảm đương không nổi. Vậy ai còn có thể nên được? Ta vừa mới nhìn ngài võ nghệ tinh xảo. Không biết đường ngài có bằng lòng hay không làm ta phủ thượng hộ viện. Ta phủ thượng hộ viện ngay tại thành Bắc. bên trong mềm cố ý nói ra thành Bắc hai chữ. Này Phùng Lặng Yên Tử nghe xong, ánh mắt bên trong nổi lên tinh quang. Thành Bắc chi địa, chỗ ở người không phú thì quý. Người trước mắt người này đã nói là Thành Bắc, như vậy tất nhiên là quan gia người. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên yêu cầu hắn lại là có chút khinh thường. Phùng Lặng Yên Tử dù sao cũng là thế gia tử đệ sư trưởng, làm hộ viện lại là có chút khó coi. Tạ công tử hậu ái. Bất quá Phùng Lặng Yên Tử tự do quen, chịu không nổi câu thúc. Nói Phùng Lặng Yên Tử mắt nhìn Lý Mộc Nhiên chờ đợi cái sau trả lời. Dù sao hiện tại Phùng Lặng Yên Tử còn nhìn không thấu Lý Mộc Nhiên thân phận. Bởi vậy mới có thể như vậy. Không sao, mua bán không xả thân nghĩa tại. Người nói đúng không? Nói chuyện gặp Lý Mộc Nhiên vươn tay. Phùng Lặng Yên Tử nghe hắn đem chính mình so sánh mua bán bản liền có chút không vui. Đang nhìn Lý Mộc Nhiên động tác này, ánh mắt bên trong càng là không vui nói. Công tử cái này là ý gì? Hắn nghe xong, tại xem xét tay mình nói. Ngươi nhìn ta vốn không phải cái này người phương Nam. Bây giờ trong triều làm quan mới có thể ở tại thành Bắc. Bất quá ta gia hương có cái quy củ. Cái kia chính là nhìn thấy khách nhân muốn nắm tay tỏ vẻ tôn kính. Ta muốn Phùng sư phụ không nguyện ý làm hộ viện, sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho đi. Nói lần nữa vươn tay. Phùng Lặng Yên Tử thấy thế, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là chỉ là cái nắm tay hắn lại cảm thấy mình có chút vấn đề nhỏ tĩnh tọa. Mọi người tại đây bên trong trừ Vương Mãnh là hắn bao nhiêu chi địch. Những người khác không đáng để lo. Hơn nữa nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên bộ dáng không hề giống là cái gì người tập võ. Bởi vậy mặc dù nói có chút do dự nhưng vẫn là vươn tay. Ngay tại hai người tay cầm một khắc trước, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên siết chặt nói. Phùng sư phụ gần nhất nghe nói trên giang hồ có một môn tuyệt kỹ. Không biết đường ngươi có thể từng nghe qua. Cái gì tuyệt kỹ? Phùng Lặng Yên Tử theo hỏi thăm. Hấp tinh đại pháp. Lý Mộc Nhiên mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra khẩu. Phùng Lặng Yên Tử nghe xong đầu tiên là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên trong đầu hiện lên một bóng người. Bóng người này chính là ban đầu ở võ trạng nguyên tuyển bạt phía trên gặp qua. Khi đó sau cùng võ trạng nguyên cùng uy quốc võ sĩ luận võ. Võ trạng nguyên chính là người trước mắt sao? Bất quá khi đó võ trạng nguyên mặc là áo xanh trường bào hạ nhân cách ăn mặc. Dưới mắt lại là hoa đã cẩm phục. Tự nhiên là không thể mà nói. Ngươi là Lý Cửu. Phùng Lặng Yên Tử trên mặt lộ ra chấn kinh. Bảo A lên tiếng. Mà ở phía dưới đông đảo học sinh sau khi nghe, cũng là toàn bộ ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử giật mình nói. Phùng Lặng Yên Tử nói cái gì? Hắn nói người kia là Lý Cửu. Lý Cửu không phải chúng ta viện trưởng sao? Đúng vậy a. Trương Hổ nhìn lấy cũng là giật mình nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong lóe ra quang mang. Người biết ta? Lý Mộc Nhiên cũng là sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trước mắt Phùng Lặng Yên Tử thế mà nhận biết mình. Ban đầu ở võ trạng nguyên trên đại hội, đến là cùng Lý Tướng Quân từng có gặp mặt một lần. Phùng Lặng Yên Tử trong lòng giờ phút này khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu là tầm thường quan viên hắn đến còn có thể không bán mặt mũi này. Dù sao hắn chính là thế gia lão sư, không e ngại những này. Thế nhưng là trước mắt Lý Cửu khác biệt. Nên biết đường cái này gió đông thư viện viện trưởng nhưng chính là Lý Cửu A. Hả, thì ra là thế, đã biết rõ đạo ta. Vậy ngươi khẳng định biết rõ đạo ta công phu. Phùng Lặng Yên Tử cũng là bởi vì Lý Mộc Nhiên thân phận non trong lúc nhất thời giàu hỏa kịp phản. Ứng, lúc này Lý Mộc Nhiên vừa lên tiếng. Hắn lúc này lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tay. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Liền muốn tránh thoát, lại nghe Lý Mộc Nhiên nói. Hiện tại mới phản ứng được. Người không cảm thấy hơi trễ sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.